Thần khống thiên hạ, chương 767, thời điểm làm chuyện xấu nhỏ giọng, góc chuyện audio.com, mỹ nhân yêu anh hùng, đây là định luật từ xưa đến nay. Anh Kiệt trẻ tuổi đầy hứa hẹn giống như Lăng Tiếu lại có một cái nữ tử nào mà không thích. Ôn Khả Điệp sớm đã đối với Lăng Tiếu động tâm tư, lúc trước một mực đều muốn đến với Lăng Tiếu. Đáng tiếc Lăng Tiếu tựa hồ đối với nàng một chút tâm tư cũng không có, điều này khiến cho nội tâm của An bị đả bích một lần. Ở trong khoảng thời gian Lăng Tiếu bị vây trong bí cảnh này, nàng nếm thử quên đi Lăng Tiếu, nhưng là bóng dáng kia phảng phất ném đi không được. Lúc hiện tại Lăng Tiếu lại xuất hiện, nhìn bộ dạng động tình của hắn đối với Vân Mộng Kỳ kia, tâm tình nàng đột nhiên phóng khai. Nàng biết cả đời này muốn bắt được nam nhân như hắn tựa hồ là không thể nào. Mau tới đây, nếu là ngươi thắng bổn tiểu thư cả đời này sẽ là của ngươi rồi. Vân Mộng Kỳ hướng Lăng Tiếu khẽ nói một tiếng, thân thể duyên dáng nhẹ nhàng tung bay đến giữa không trung, trong tay nhiều ra một thanh lam sắc trường kiếm. Một trận lam sắc quang mạc trong nháy mắt ở quanh người Vân Mộng Kỳ vây quanh, làm cho nàng thoạt nhìn giống như một tiên tử thuần khiết vô hạ, làm cho người ta cảm thấy phiêu miểu linh động. Lăng Tiếu khẽ cười một cái, cước điểm một cái, thân hình phiêu giật vọt bay lên. Mộng Kỳ thật muốn đánh sao? Lăng Tiếu xác nhận hỏi. Ít nói nhảm, xem chiêu. Vân Mộng Kỳ đáp một tiếng, trường kiếm trong tay đung đưa ra tầng tầng cuộn sóng, hướng Lăng Tiếu trùng kích tới. Đây là Lam giai kiếm kỹ Nhu Tịch Điệp Lãng Quyết. Vân Mộng Kỳ tuy là muốn cùng Lăng Tiếu tỉ thí, nhưng mà vừa mới bắt đầu cũng không dám vận dụng toàn lực, sợ làm Lăng Tiếu bị thương. Một chiêu này tuy nói ở trong mắt người khác có lẽ uy lực bất phàm, nhưng ở trước mặt Lăng Tiếu tựa hồ thật không đủ nhìn. Người cái tiểu bì nương này, bản thiếu gia không phát uy thật không quản được ngươi. Lăng Tiếu cũng quyết định chắc chắn, muốn hảo hảo dạy dỗ Vân Mộng Kỳ một chút, đem nữ nhân này hoàn toàn trừng phạt, để cho nàng biết thực lực của nam nhân nàng cũng không phải là bậy bạ. Cuộn sóng mãnh liệt hung hăng đụng vào trên ngươi Lăng Tiếu. Vân Mộng Kỳ thật cho là Lăng Tiếu trúng chiêu rồi, trong lòng run lên, thầm hô. Sẽ không dễ dàng liền trúng chiêu như vậy đi. Xong, nàng oanh trúng chẳng qua là một đạo tàn ảnh của Lăng Tiếu mà thôi, chân thân của Lăng Tiếu đã đến ở phía sau nàng. Thời điểm khi nàng cảm giác được Lăng Tiếu đã hung hăng ở trên kiều đồn của nàng nặng nề vỗ một cái. Ba, dám ở trước mặt nam nhân của ngươi hung dữ, hôm nay sẽ để cho phu quân hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lăng Tiếu hung hăng nói, lực đàn hồi kinh nhân được truyền đến trên tay kia để cho hắn sảng khoái không thôi. Vân Mộng Kỳ lại càng là đầy mặt đỏ hồng lên, nàng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng, hơn nữa Ôn Khả Điệp ở phía dưới đang nhìn, điều này khiến cho nàng xấu hổ không thôi. Ngươi nhất định phải chết, Vân Mộng Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo nói, hồi kiếm lại sóng cuộn ngất trời giống như là cửu thiên ngân hà đổ xuống, uy lực kia cực kỳ dọa người. Một chiêu này là nàng vận dụng toàn lực. Lăng Tiếu vì biểu diễn uy phong bá vương của mình, một cỗ hư ảnh kim long cường đại uy vũ bay lên trời. Kim long gầm thét kinh động tứ phương, thủy lãng cường đại oanh tới kia ở dưới hư ảnh kim long trùng kích lập tức tán loạn không. Góc chuyện audio.com, thấy nữa, Lăng Tiếu lấy chỉ làm kiếm, liên tục chỉ ra vô số đạo kim chỉ nhận. Vân Mộng Kỳ chứng kiến thân thể cường đại của Lăng Tiếu cũng không tiếp tục sợ thương hại đến hắn, thi triển ra tất cả vốn liếng của mình cùng hắn đối oanh lên. Đinh đương, kiếm chỉ cùng huyền khí giao kích ở chung một chỗ, phát ra trận trận âm thanh chói tai. Hai người lần lượt giao kích phân khai, trên huyền khí của Vân Mộng Kỳ xuất hiện từng điểm liệt ngân, nhìn đến Vân Mộng Kỳ đau lòng không thôi. Còn muốn so sánh nữa hay không, nếu như ta vận dụng toàn lực huyền khí này của ngươi sẽ bị phá hủy. Lăng Tiếu hết sức đắc ý nói, ít đắc ý ta hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi. Vân Mộng Kỳ khẽ nói một tiếng, quanh thân lần nữa ngưng tụ năng lượng thuộc tính cường đại, lấy nàng làm trung tâm lay động ra từng tầng ba lãng cuồng chiều đáng sợ. Thiên Điệp Lãng, Vân Mộng Kỳ quát một tiếng, mấy chục ba lãng thủy từ chỗ xa trùng kích mà đến, phảng phất giống như biển gầm đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Lăng Tiếu lộ ra ánh mắt tán thưởng, toàn thân kình khí đề thăng tới mạnh nhất, tung người chui vào trong biển gầm kia. Hắn tựa như một đầu hùng ưng bắc kích trường không, không sợ hãi bất kỳ nguy hiểm nào. Lam sắc ba lãng đem Lăng Tiếu dìm ngập, xong, đang lúc ba lãng kia đang không ngừng nhộn nhạo không nghỉ, từng đạo lam sắc quyền ảnh từ trong ba lãng kia vọt ra, giống như là kim dương diệu thế, đem ba lãng oanh đến một điểm cũng không dư lại. Vân Mộng Kỳ nhẹ dậm chân một cái, lại là cường chiêu đánh tới. Đáng tiếc Lăng Tiếu lại không tiếp tục để cho nàng đắc thủ, trong nháy mắt lướt đến phía sau nàng, đại thủ trưởng lại tàn nhẫn hướng kiều đồn của nàng phách xuống. Ba, người có phục hay không? Lăng Tiếu lần này không có khinh địch để cho nàng rời đi như vậy, một tay nắm ở eo nhỏ của nàng, bàn tay liên tục vỗ xuống. Vân Mộng Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ xấu hổ dâng lên đầu, thật muốn tìm một cái lỗ chui vào. Đồng thời, toàn thân cũng cảm thấy chết lặng, tựa hồ cái tay kia mang theo dòng diệt, làm cho toàn thân nàng đều cảm thấy mềm nhũn không chịu nổi, trong miệng không nhịn được phát ra tiếng ngâm khẽ. Lăng Tiếu hồn nhiên không phát giác ra khác thường của Vân Mộng Kỳ, rất không hả giận mà vỗ xuống, trong chốc lát mới thu tay lại, tiếp theo đem Vân Mộng Kỳ xoay người lại âm u hỏi. Từ nay về sau ngươi chính là nữ nhân của Lăng Tiếu ta. Dứt lời, hướng về phía đôi môi của Vân Mộng Kỳ liền hôn xuống. Ôn Khả Điệp ở phía dưới thấy một màn như vậy cũng sợ ngây người, mỹ mâu đối với hai người ở trên không quang đến ánh mắt hâm mộ. Chấp sự cùng đệ tử ở xung quanh ngọn núi cao nhất đều là kinh ngạc mà nhìn, trong lòng đối với Lăng Tiếu tràn đầy ý sùng bái cuồn cuộn. Bọn họ thầm than, thật là tấm gương của đời ta a, ngay cả đại tiểu thư cũng bị trừng phạt triệt để như thế. Các trưởng lão mới từ Tử Thiên Thành gấp trở về, ở phía xa liền thấy Lăng Tiếu đang thu thập Vân Mộng Kỳ. Vân Hùng chỉ cảm thấy thần sắc biến đổi liên tục, trong lòng thầm mắng. Hảo tiểu tử lại ở trước mặt mọi người khi dễ con gái ta, nếu là sau này dám đối với nàng không tốt, ta là người đầu tiên không buông tha cho ngươi. Cuối cùng, vẫn là Mộc Hoè ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta vẫn là tản đi thôi, tránh cho ảnh hưởng đến người trẻ tuổi. Dứt lời, hắn cùng với Mộc Ân, góc chuyện audio.com, dẫn đầu hướng phương hướng Mộc Kỳ Phong bay về. Những trưởng lão khác cũng rối rít hướng phương hướng bất đồng bay đi. Cách chương.